Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Tàu Tử Không Phải Ăn Chay. Trạm Bắc ý tứ là, chân tướng tuy rằng tàn khốc, bây giờ còn có nghĩ cách cứu viện hồi Thẩm Tiêu Nhiên hy vọng. Hắn hy vọng Mộ Thanh Niên cùng hắn một chỗ đi vùng núi tìm kiếm Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn hy vọng nàng có thể lại sáng tạo lần trước ở địa chấn tai khu sáng tạo qua kỳ tích. Không cần Trạm Bắc cố ý giải thích, Mộ Thanh Niên tự nhiên là muốn đi. Không đi, ở nhà ngốc chờ, nàng sẽ hỏng mất, nàng muốn hành động đứng lên. Như vậy tâm linh tài sẽ không bị thống khổ cùng lo lắng cắn nuốt. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên cũng nhiễm lên dịch chứng nguyên nhân. Nàng dọc theo đường đi bất chấp bi thương, mà là cùng Trạm Bắc tận sức cho nghiên cứu trị liệu dịch chứng phương pháp cùng nhớ lại kiếp trước. Nàng mơ hồ nhớ được, kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên từng cùng nàng nói lên qua này khởi mùa đông phát sinh dịch chứng chuyện. Hắn là nói như thế nào tới? Hắn hình như là nói lúc này đây kỳ thật không phải dịch chứng, mà là trúng độc, giải độc phương pháp cũng đơn giản. Chẳng qua đoàn người hiểu lầm nó là đi ra ôn dịch. Nghĩ sai rồi trị liệu phương hướng. Thật là như vậy sao? Nếu là thì tốt rồi. Mộ Thanh Niên cố ý cùng với Thẩm Tiêu Nhiên chiến hữu cùng nhau vào núi tìm kiếm Ân Y Trạm Bắc. Cũng muốn cùng đi, bị Mộ Thanh Niên ngăn cản. Thúc thúc, chúng ta đi trước tìm. Ngươi trở về nhường Văn Kiệt biểu ca an bày nhân thủ cùng công cụ. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị lại qua, hảo, Trạm Bắc nhìn Tuyết Thiên nghĩ cách cứu viện trang bị. Lực tương đương vô phi cơ trực thăng gật gật đầu. Ta biết nói sao là Mani, ngươi cũng không cần nóng vội. Vô luận đụng tới chuyện gì, trước lấy chính mình an toàn vì muốn. Tiêu Nhiên y thuật cũng không sai. Hắn hẳn là không có việc gì, ta minh bạch. Nửa giờ sau, Mộ Thanh Niên đã cùng Quách Tự Tại cập Thẩm Tiêu Nhiên mặt khác ba cái bộ hạ đứng ở bông tuyết. Tung bay núi rừng bên trong một chỗ vách núi đen bên cạnh. Khí chất lạnh lùng Lý Càng Sơn là bọn hắn lần này tìm người đội ngũ đội trưởng. Hắn không nói một lời mang theo đại gia đi đến Thẩm Tiêu Nhiên gặp chuyện không may địa điểm. Nói với Mộ Thanh Niên, tàu tử, nơi này chính là đội trưởng mất tích địa phương. Đương thời, có một trung niên thôn phụ, bởi vì nàng cùng nàng hai cái hài tử đều trúng độc. Cảm xúc kích động, muốn khiêu bên cạnh vách núi đen. Đội trưởng cùng mặt khác hai cái chiến sĩ khuyên giải nàng thời điểm. Ở dãy ruộ chung, vài người cùng nhau lăn xuống triền núi. Triền núi rất xoay mình. Chúng ta đương thời trên người cũng không có dây thừng. Vô pháp làm cho bọn họ theo đáy dốc kéo lên. Chỉ có thể làm cho bọn họ theo đáy dốc khác tìm tới biện pháp. Chính mình hồi thôn lấy dây thừng. Chính là, chờ chúng ta tìm đến dây thừng đi xuống. Bọn họ tất cả đều không thấy. Đương nhiên, cũng không có phát hiện mãnh thú tung tích cùng tranh đấu dấu vết. Mộ Thanh Niên gật gật đầu. Ý bảo đại gia có thể hành động. Ta hiểu được, chúng ta hiện tại đi xuống đi. Kỳ thật Quách Tự Tại phía trước đã hướng Mộ Thanh Niên miêu tả. Qua một lần, chẳng qua lần này là thực địa miêu tả. Hơn cụ thể, gặp triền núi so với chính mình tưởng tượng đoàn. Bất quá hơn 10 thước, Mộ Thanh Niên hơi hơi yên tâm ân y ở Lý Càng Sơn đối Mộ Thanh Niên giảng thuật thời điểm. Ngô Quân Minh cùng Triệu Minh Chí đã ở bên người một gốc cây đại thụ thượng cột chắc hai căn rắn. Chắc dây thừng, gặp Mộ Thanh Niên chuẩn bị tốt. Bọn họ làm tiên phong. Trước theo dây thừng đi xuống đáy dốc. Sau đó nhường Quách Tự Tại che chở nàng đi xuống. Mộ Thanh Niên so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lưu loát cùng vững vàng. Này cũng đánh mất bọn họ một ít băn khoăn. Quả nhiên tàu tử không phải ăn chay. Lý Càng Sơn là cuối cùng một cái đi xuống. Hắn cởi xuống hai căn dây thừng chung một căn dây thừng trên vai tà lắc lắc lưu trữ dự phòng. Có thế này theo còn lại một căn dây thừng lưu đi xuống. Đáy dốc bởi vì ba mặt tránh gió nguyên nhân. So với mặt trên ấm áp hơn. Nhưng không đi thật xa. Theo sơn thế đề cao. Bọn họ trực giác thổi tới trên mặt phong giống dao nhỏ dường như. Một đám chóp mũi đông lạnh đỏ bừng. Lại đều không có nói lời không may. Một đám cho nhau cổ vũ. Cho nhau nâng đỡ ở tuyết động càng ngày càng dày núi rừng chung khuy tìm ân y núi rừng quá lớn. Bọn họ cũng không có cụ thể phương hướng. Chính là ở lai lịch thượng làm dấu vết. Gắng đạt tới không đi trọng lộ. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.